Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bật thiên tài, tại những thiên tài này trung thượng trổ hết tài năng, khó khăn kia nếu so với tại những địa phương khác khó khăn vô số lần. Thế nhưng, Lâm Hiền lại trực tiếp liền từ một cái không có tiếng tăm gì tân sinh. Trực tiếp vọt tới huyền tôn bảng bài danh trước tam nhân vật phong vân. Trong này chiều ngang thật sự là quá kinh người. Được rồi, ta còn nghe nói cái này vấn phong thành nội tam đại thế lực. Đều là bị cái này gọi là Lâm Hiền thanh niên bị nhổ. Ngay cả kia vạn tượng đấu giá hội cũng không ngoại lệ. Cái gì, dĩ nhiên là hắn ra tay. Ta còn tưởng rằng là Tiên Vũ học viện đây. Mọi người khiếp sợ, phải biết rằng, vạn tượng đấu giá hội thế nhưng Lăng Phong công tử chính là thủ hạ A. Tiểu tử này cũng quá lớn mật A hát, tuy rằng hắn là Tiên Vũ học viện bài danh trước tam nhân vật phong vân. Thế nhưng dám cùng Lăng Phong công tử đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao? Muốn chết, đây coi là cái gì? Một võ giả khác hừ lạnh, ta thế nhưng nhận được tin tức mới nhất, ngay trước đó không lâu Xích Nguyệt thành Thọ Yến Trung, cái này Lâm Hiền thế nhưng chém giết Liễu Liệt. Cái gì? Chém giết Liễu Liệt, mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Liễu Liệt tên tuổi thế nhưng thập phần nổi danh, bởi vì đối phương thế nhưng Liễu gia thiên tài tuyệt thế. Mà Liễu gia còn lại là Lăng Phong công tử thủ hạ chính là tám đại một trong những gia tộc. Có thể nói quyền thế ngập trời. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng dám đối Liễu gia thiên tài tuyệt thế động thủ. Còn nghĩ kỳ chém giết, đây là đang thực quá rung động, mọi người chấn động, vạn phần khiếp sợ, mà lúc này, lại có võ giả tuôn ra mãnh liệu, hắn không riêng chém giết Liễu Liệt, còn liên tiếp đánh chết Lưu Minh truy mệnh tổ chức tuyệt thế sát thủ. Cái gì? Truy mệnh tổ chức sau gã tuyệt thế sát thủ? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cảm giác đại não cũng không đủ dùng, truy mệnh tổ chức đó cũng không phải là Liễu gia như vậy gia tộc, mà là so Liễu gia còn đáng sợ hơn kinh khủng thế lực. Hai cái căn bản không phải một cái tính chất, Liễu gia cường thịnh trở lại, cũng chỉ là gia tộc, đi sự hay là muốn bị một ít hạn chế, nhưng mà truy mệnh tổ chức lại bất đồng, hắn là một sát thủ tổ chức, ẩn núp trong bóng tối, cho tới bây giờ không người biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ danh tiếng, năm đó, 49 danh tuyệt thế sát thủ liên hoàn truy sát tôn giả bát trọng ngày tuyệt thế cường giả, đồng thời cuối cùng hoàn thành chém giết, bực này hành động vĩ đại, sâu đậm rung động mọi người, có thể nói. Truy mệnh tổ chức tại huyết vực chính là một cái tử thần vậy tồn tại. Vô luận ai bị truy mệnh tổ chức để mắt tới, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nhưng mà, Lâm Hiền lại liên tiếp chém giết đối phương sau gã sát thủ. Trực tiếp từ hẳn phải chết cục diện chung còn sống. Cái này thực sự quá khó mà tin được. Từng cái một tin tức bị tuôn ra, Lâm Hiền danh tiếng càng ngày càng thịnh, khiến mọi người khiếp sợ vạn phần, đồng thời vừa nghi hoặc vạn phần. Bọn họ phi thường muốn biết, cái này tràn ngập kỳ tích cường thế thanh niên, rốt cuộc là thế nào tử. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả xuất phát, đi trước vấn phong thành, muốn tìm tòi đến tột cùng, mà Lâm Hiền cùng Tiên Vũ đấu giá hội tin tức. Còn lại là tại toàn bộ huyết vực điên cuồng loạn truyền. Nhưng mà, Liễu gia nghe được tin tức này sau, cũng dị thường phẫn nộ, gia tộc bọn họ chung đứng đầu nhất thiên tài bị người chém giết. Cái này để cho bọn họ điên cuồng không gì sánh được. Nguyên bản bọn họ nghĩ ẩn giấu tin tức, len lén mang Lâm Hiền chém giết, lấy giải mối hận trong lòng, thế nhưng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi. Tin tức này lại bị bạo đi ra, hơn nữa truyền mọi người đều biết, đây là đang đánh bọn họ Liễu ra mặt của nha, hiện tại tất cả mọi người biết nhà bọn họ thiên tài bị người chém giết. Cái này để cho bọn họ sau này còn thế nào ngẩng đầu làm người. Không được, phải mang kia ghê tởm tiểu tử, lấy giải tâm đầu phần tàn nhẫn, không thì sau này, Liễu ra nhất định sẽ trở thành mọi người cười nhạo mục tiêu. Liễu ra mọi người nghiến răng nghiến lợi, mà ở một tòa thật to rộng rãi bên trong cung điện, một cái cô gái tuyệt mỹ tức giận mang xung quanh được hết thảy đánh nát. Cử động này trực tiếp sợ đến những thị nữ kia tất cả đều quỳ dưới đất. Lâm Hiền, ngươi dám giết chết anh ta, ta nhất định mang ngươi toái thi vạn đoạn. Tuyệt mỹ nữ tử mặt mang sát khí, thanh âm dữ tợn, nàng chính là Liễu Liệt muội muội, Liễu Mị. Khi biết Liễu Liệt chết một khắc kia, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không tin, không ai có thể giết chết hắn ca, lại có người dám giết hắn ca. Phải biết rằng, Liễu Liệt thực lực cường hãn, thân là thế hệ trẻ trung đứng đầu võ giả, hơn nữa trong tay có nhiều loại cường đại lá bài tẩy. Cùng giai trong, căn bản không ai có thể giết được hắn, về phần thế hệ trước, càng không dám động thủ, không ai dám không nể mặt Lăng Phong công tử, phải biết rằng nàng thế nhưng Lăng Phong công tử nữ nhân. Cho nên ca ca của nàng, cũng không ai dám chọc, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại tại có người mang ca ca hắn chém giết. Điều này làm cho nàng tuyệt vọng vạn phần, hận không thể lập tức mang đối phương toái thi vạn đoạn. Chương 1042, danh tác, Lâm Hiền, tính là ngươi có Tiên Vũ học viện chỗ dựa thì như thế nào? Dám giết ca ca ta, ta nhất định muốn đem ngươi giết chết, dùng đầu của ngươi để tế điện ca ca ta. Liễu Mị thanh âm lạnh lẽo, Nàng quyết định vận dụng trong tay toàn bộ lực lượng, nhất định phải giết chết đối phương. Bên kia, vạn tượng đấu giá hội còn thừa võ giả nghe được tin tức này. Nhất thời tức giận răng đều cắn nát, từng cái một sắc mặt dữ tợn, cả người sát khí kích động, đáng chết, tức chết ta, sáu gã tuyệt thế sát thủ đều giết không chết hắn. Những người đó rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Vạn tượng đấu giá hội nhân khí giống giận, quả nhiên, truy mệnh tổ chức là bọn hắn mời tới, vì ám sát Lâm Hiên, bọn họ hầu như hao tốn tất cả tích xúc, mới thỉnh động truy mệnh tổ chức, vốn cho là lấy truy mệnh tổ chức đích thủ đoạn, muốn chém giết Lâm Hiên, đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thất thủ, hơn nữa còn là hai lần, cái này để cho bọn họ không thể tin được, càng không thể tiếp thu, phải biết rằng, tuy rằng bọn họ là Lăng Phong công tử của người, thế nhưng tại trong chuyện này quyết không thể khiến Lăng Phong công tử trực tiếp đứng ra. Không thì, đây cũng không phải là ân oán cá nhân, rất có thể bay lên đến hai cái đỉnh phong thế lực đụng nhau. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Phong công tử là sẽ không xuất thủ, mà bọn họ phải sử dụng kỳ lực lượng của hắn, nhưng là bây giờ, bọn họ cậy vào tổ chức sát thủ cũng không dùng được. Cái này để cho bọn họ tức giận vạn phần, chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi gặp mặt trên cầu viện sao? Không được, không thể để cho mặt trên xuất thủ. Lăng Phong công tử không thích nuôi phế nhân, nếu như chúng ta không làm được chuyện này kia, đã nói lên chúng ta là phế nhân. Như vậy như chúng ta sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Một cái lão giả rất nhanh lắc đầu, nói tới nói lui, đều là cái này chết tiệt truy mệnh tổ chức, vốn cho là có lợi hại dương nào, không nghĩ tới thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều giết không chết. Còn lãng phí một cách vô ích chúng ta một số lớn tài sản. Một người trung niên nhân khác hừ lạnh, nhưng mà lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ai cho các ngươi can đảm, cho các ngươi ở sau lưng nói truy mệnh nói bậy. Thanh âm này băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Phảng phất lợi nhận ở trên hư không xẹt qua, khiến người ta nghe xong rợn cả tóc gáy. Nghe được thanh âm này, vạn tượng đấu giá hội những người đó tất cả đều ngây ngẩn cả người. Từng cái một nhìn phía tứ phương, thần tình khẩn trương. Sau một khắc, tại bọn họ ngay phía trước, hư không ba động, một đạo hắc ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đây là một trung niên nhân, một thân hắc bào thân, thượng mang theo một cổ khí tức bén nhọn. Tuy rằng khuôn mặt phổ thông, thế nhưng một đôi mắt cũng dị thường băng lãnh, mang theo nồng nặc sát khí. Nhìn thấy bóng người này, vạn tượng đấu giá hội những người đó biến sắc, bởi vì bọn họ biết, trước mắt trung niên nhân này không là người khác, đúng là trước khi bọn họ nói qua truy mệnh tổ chức. Cũng chỉ có những sát thủ kia, khả năng mang theo như thế sát khí mãnh liệt, một người trong đó lão giả tiếng thở dài, chúng ta không có muốn nhục mạ truy mệnh ý tứ, chỉ bất quá tương đối nóng ruột mà thôi, mà trước khi người trung niên nhân kia còn lại là hừ lạnh một tiếng. Thế nào, các ngươi hành sự bất lực, liên tiếp thất bại hai lần, còn không cho phép chúng ta nói, phải biết rằng, chúng ta thế nhưng phó qua linh thạch. Như vậy một số lớn linh thạch cho các ngươi dĩ nhiên không làm được nhiệm vụ, thật là ghê tởm. Mà lúc này, kia truy mệnh hắc bào sát thủ còn lại là lạnh giọng nói. Về ám sát chuyện tình, các ngươi không cần lo lắng, cái kia kêu Lâm Hiên người đã lên chúng ta tất sát bảng. Hiện tại, tính là không có nhiệm vụ của các ngươi ra, chúng ta biết đem giết chết, ta lần này tới, chính là thông chi các ngươi chuyện này. Nghe vậy, vạn tượng đấu giá hội những người đó sắc mặt vui vẻ. Thậm chí không ít người lộ ra thần sắc kích động, truy mệnh tổ chức tất sát bảng. Đây chính là phi thường kinh khủng bảng danh sách, bởi vì phàm là trải qua cái kia bảng danh sách của người. Đến nay không có người nào có thể sống sót. Hôm nay, Lâm Hiên cũng lên bảng danh sách này, tin tưởng không bao lâu cũng sẽ bị ám sát. Nghĩ tới đây, bọn họ lộ ra nụ cười dữ tợn. Xem ra, hai lần đều thất bại, quả thực chọc giận truy mệnh tổ chức. Nghĩ đến đối phương vì tự bảo vệ mình danh dự, lúc này mới mang Lâm Hiên để vào tất sát bảng. Không thì, lấy Lâm Hiên thực lực, là căn bản lên không được bảng, bởi vì phàm là tại phải giết người trên bảng đều là một ít phi thường nổi danh cường hãn võ giả. Nhìn thấy mọi người kia kích động biểu tình, truy mệnh tổ chức trung niên sát thủ lạnh giọng nói, sự tình ta đã nói xong, bất quá tại khi ta tới, lại nghe được có người dám nói xấu chúng ta truy mệnh tổ chức. Điều này làm cho ta rất sinh khí. Nói xong lời cuối cùng, kia truy mệnh sát thủ trên người tản mát ra một cổ kinh khủng sát khí, hình thành thực chất hóa quang mang, ngang dọc tứ phương, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên đọng lại, mọi người thân thể run, phảng phất bị người bóp ở cái cổ, không thể hô hấp. Mà trước đây kia vạn tượng đấu giá hội trung niên nhân, còn lại là con người mãnh lui, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một cổ sát ý lạnh như băng đưa hắn tập trung. Sau một khắc, đầu hắn ra tóc tê dại, sắc mặt kinh khủng, xoay người bỏ chạy, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, một đạo bán nguyệt hào quang từ không trung đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp cắt về phía sọ đầu của hắn, phốc, tiên huyết như chú, phun hướng thiên không, một cái đầu người thật cao bay lên, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, mà kia chụp mua rẽ trung niên nhân còn lại là rất nhanh rồi ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại võ giả sắc mặt đại biến, mỗi người vạn phần hoảng sợ, bọn họ nghĩ không ra trước mắt hắc bào nhân dĩ nhiên sẽ đối với bọn họ hạ sát thủ. Ngươi, một người trong đó lão giả tức giận đến cả người run. mà Truy Mệnh sát thủ còn lại là chậm rãi thu hồi trong tay viên Nguyệt Loan đao. Lạnh giọng nói, Truy Mệnh không cho nhục, dám vũ nhục Truy Mệnh của người, đều biết tiêu thất trên thế giới này. Hy vọng sau này các ngươi quản tốt miệng mình, không thì, hắn chính là của các ngươi hạ tràng. Nói xong lời này, trung niên kia sát thủ thân thể từ từ trở thành nhạt, sau cùng hóa thành một luồng khói nhẹ, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, mà là xung quanh võ giả nhìn trên đất thi thể không đầu. Cảm thấy rùng cả mình, Lâm Hiên tự nhiên không biết những người đó đã rồi bắt đầu hành động. Hắn hiện tại đặc biệt bận rộn, bởi vì Tiên Vũ Học Viện lại phóng xuất một cái đại chiêu. Tiên Vũ Học Viện mang chụp bán một khối không có chữ tấm bia đá. Tấm bia đá này là vương giả lưu lại, hơn nữa còn là bởi vì thời kỳ thượng cổ vương giả. Ẩn chứa trong đó cái kia vương giả bế quan lúc cảm ngộ. Thậm chí còn có một chút có tự nghĩ ra võ học. Tin tức này vừa ra, toàn bộ huyết vực đều kinh hãi, vô số cường đại tôn giả kích động dị thường, sắc mặt ửng hồng, hận không thể hiện tại liền bay qua, tham gia buổi đấu giá này. Vương giả, đây chính là trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại, hơn nữa bia đá kia còn là thượng cổ vương giả lưu lại. Đối với thượng cổ vương giả, kia tăng thêm sự kinh khủng, kỳ thực lực nhất định cường hãn không gì sánh được, cái này đám nhân vật lưu lại tuyệt đối, không so tầm thường, huống chi, cái này hay là đối phương cảm ngộ suy tư lưu lại. Ẩn chứa trong đó gì đó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cho nên nói, những siêu cấp cường giả kia toàn bộ kích động, không riêng như vậy, ngay cả võ giả bình thường cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghị luận không dứt, thét chói tai không ngừng, dựa vào, cái này Tiên Vũ Học Viện còn thật là đại thủ bút nha. Vật chân quý như thế bọn họ dĩ nhiên cũng có thể cầm đi ra. Đúng nha, ta nghe nói toàn bộ huyết vực cường giả tất cả đều kích động. Không ít người đã bắt đầu xuất phát. Chương 1043, Bạch Ngọc Thần Chu, nào chỉ là huyết vực, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều bị rung động, vương giả lưu lại cảm ngộ, đây chính là trên đại lục đứng đầu nhất cảm ngộ, bất luận là ai đạt được, tuyệt đối là nghịch thiên tạo hóa, hơn nữa, đây là thượng cổ vương giả lưu lại, coi như là những thứ kia vương giả gia tộc, cũng không có thể bỏ qua, ngươi nói qua đúng, ta nghe nói phía ngoài mấy người vương giả gia tộc đã bắt đầu động thân, những thứ kia sáu sao thế lực tông môn càng nhộn nhịp đi trước. Tin tức này vừa ra, mọi người khiếp sợ, vương giả gia tộc, trên đại lục đứng đầu nhất thế lực, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy. Mà hôm nay, một khối không có chữ tấm bia đá dĩ nhiên mang vương giả người của gia tộc đều đưa tới. Tuyệt đối là kinh thiên tin tức, Lâm Hiên nghe xong, cũng là khiếp sợ không thôi, hắn nghĩ không ra học viện dĩ nhiên sẽ xuất ra vật chân quý như thế. Bất quá, sau khi khiếp sợ, hắn nhưng trong lòng thì nhạc khai liễu hoa, tin tức này vừa ra, sợ rằng thiên hạ đều động, đến lúc đó vô số thế lực cường đại, tuyệt thế, cường giả, đều biết tới tham gia cái này buổi đấu giá. Cái này tuyệt đối sẽ làm cho hắn đấu giá hội trở thành lịch sử tới nay nhất thịnh đại đấu giá hội. Có loại này danh tiếng, nghĩ đến sau này lại cử hành chụp bán, vậy dễ nhiều, Lâm Hiên cũng là trong lòng kích động, hắn quyết định luyện chế một ít tử linh đan, một khối chụp bán. Theo tin tức càng xuyên qua rộng, vô số võ giả nhộn nhịp xuất phát, hướng phía Vấn Phong Thành tới rồi, không riêng huyết vực cái này đại thế lực, ngay cả toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là cường giả phân tranh tới. Trong lúc nhất thời, Vấn Phong Thành thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tiêu điểm trung tâm. Vấn Phong Thành phong vân hội tụ, cường giả phân tranh tới, mà Tiên Vũ đấu giá hội cũng hoàn thành sau cùng trang sức. Triệt để kiến thành, nguyên bản Tiên Vũ đấu giá hội chỗ chi địa bị to lớn ảo trận bao phủ. Mọi người căn bản thấy không rõ bên trong trạng huống, nhưng mà ngày này, Lâm Hiên rốt cục hạ lệnh mang ảo trận giải trừ. Theo kia quang mang nhàn nhạt tiêu thất, một tòa thật to cung khuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện này cực kỳ đồ sộ hùng vĩ, phảng phất một tòa cự sơn, sừng sững tại Vấn Phong Thành trung tâm. Đây là mới xây thành Tiên Vũ đấu giá hội, thập phần to lớn thật lớn, tính là tới 10 vạn người đều có thể dung hạ. Buổi đấu giá này so với trước kia vạn tượng đấu giá hội, thế nhưng thăng càng đồ sộ hơn, giữa hai người căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này, Vấn Phong Thành nội võ giả nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn phía trung tâm kia cụ đại cung điện, sau đó, mọi người phát ra kinh thiên vậy tiếng than thở, không có biện pháp, quá đồ sộ, toàn bộ cung điện cả vật thể hiện lên đến màu tím nhạt quang mang. Chỉnh thể đều là dùng tử linh mộc xây thành, có thể nói kiên cố không gì sánh được. Cái nào tử sắc hào quang lóng lánh, giống như một bao quanh tử khí, không ngừng cuồn cuộn, mang toàn bộ cung điện bao phủ. Tại nơi to lớn kiến trúc thượng, giường cột, chạm trổ, khắc rõ các loại kỳ chân dị thú, sinh động như tùng. Ở nơi này là cái gì đấu giá hội? Đây quả thực là bầu trời tiên cung. Đối với buổi đấu giá này bán bộ dạng, Lâm Hiên cũng là hết sức hài lòng. Hắn và Vương Lực, Đông Phương Hùng đám người leo lên cung khuyết, đứng ở cao lầu bên trên, dựa vào lan can bao quát phía dưới, nhất thời một cổ hùng tâm tráng trí du nhiên nhi sinh. Hắn biết, liền không lâu sau, mang ở chỗ này cử hành một hồi siêu cấp chụp mua sẽ. Cái này đúng là công giá tràng trước thịnh thế, viễn siêu trước vạn tượng đấu giá hội, bởi vì hắn biết, lần này tới tham gia đấu giá hội đều là một ít kinh khủng đại nhân vật cùng tuyệt thế cường giả. Loại này quy cách, sợ rằng tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thượng cũng là hiếm lạ hiếm thấy. Sau đó, Lâm Hiền lại mang Vương Lực cùng Đông Phương Hùng đám người cẩn thận dò xét bên trong cung điện. Trận pháp, tất cả mọi người là hài lòng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, được rồi, bán đấu giá đồ vật chuẩn bị thế nào? Lâm Hiền hỏi, không sai biệt lắm, những thứ kia trọng đầu hí đều là học viện cung cấp. Bất quá chúng ta đã ở bên trong học viện tiến hành rồi tuyên truyền. Cho nên nói có không ít học viện đệ tử đều nguyện ý cầm ra bản thân chân bảo. Đến đây chụp bán, mặt khác, huyết vực nội cũng không có thiếu thế lực, nguyện ý ở đây chụp bán, số lượng cùng chất lượng đều vậy là đủ rồi. Hơn nữa bên trong học viện cung cấp vài món chân quý vật phẩm. Có thể nói trận này chụp mua sẽ tuyệt đối đủ để khiếp sợ thế nhân. Vương Lực nói, nghe vậy, Lâm Hiền thỏa mãn gật đầu. Đối với Vương Lực làm sự, hắn rất kiên định yên tâm. Thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cau mày, ngắm hướng thiên không, trên nét mặt mang theo không gì sánh được ngưng trọng, ám hồng thần long cũng là từ yêu thú túi trung bay ra. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tốt khí tức kinh khủng. Sau đó, thay đổi bất ngờ, một cổ dị thường đè nén bầu không khí bao phủ Vấn Phong Thành. Lúc này, không riêng Lâm Hiền, toàn bộ thành nội tất cả võ giả tất cả đều cảm giác được. Vô số người kinh khủng ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết cổ khí tức kia quá kinh khủng, đủ để mang toàn bộ Vấn Phong Thành nổ nát. Hoàn hảo, hơi thở kia tuy rằng kinh khủng, thế nhưng cũng không có mang theo công kích tính, bằng không, toàn bộ thành nội võ giả sợ rằng căn bản khó có thể thừa thụ. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, một mảnh bóng đen dường như mây đen thông thường rất nhanh từ đằng xa bay tới. Là mọi người thấy bóng đen kia đích thực diện mạo sau, từng cái một há to miệng, ngây ra như phỗng, ngay cả Lâm Hiền cũng là con người mãnh lui, hít sâu một hơi, chỉ thấy trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, dường như rất thú đang gầm thét. Đột nhiên tại nơi trong mây mù, vô số đạo hào quang tuôn ra, mỗi một đạo đều gai mắt không gì sánh được, dường như tinh lực ẩn cầu vong. Sau đó, tia sáng kia càng ngày càng thịnh, sau cùng đâm rách tầng mây, mang khắp mây mù triệt để xé mở, một chiếc to lớn linh thuyền xuất hiện, cả vật thể trắng nõn, hoàn toàn do thượng đẳng tinh lực ngọc cấu thành, kia phảng phất một đầu man hoang cự thú, từ đằng xa phá không mà đến, kèm theo kia đến, vô số đạo hào quang rũ xuống, còn có kia một cổ kinh khủng mà hít thở không thông khí tức. Vô số người kinh khủng, bởi vì, này khí tức quá kinh khủng, nhất định là một cái siêu cấp lớn thế lực người đến. Quả nhiên, sau một khắc, kia bạch ngọc thần chu trôi nổi tại Vấn Phong Thành bầu trời, cũng không có rơi xuống, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lâm Hiền hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng. Hắn biết đây cũng là một cái đỉnh thế lực đại nhân vật đi tới. Bất quá bởi vì đấu giá hội còn chưa bắt đầu, cho nên đối phương cũng không có đi ra. Hắn nghĩ không ra, cái này đám nhân vật dĩ nhiên sẽ sớm đến, xem ra kia vương giả tấm bia đá mê hoặc quả thực không nhỏ. Nhưng mà, khiến hắn khiếp sợ là, tại đây Bạch Ngọc Thần Chu đi tới sau khi, lại có một đạo kinh khủng khí tức phủ xuống. Ở phía xa, có từng đạo kinh khủng tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến. Rung trời động địa, phảng phất man hoang thần thú gầm rú, nghe được thanh âm kia, toàn bộ Vấn Phong Thành nội võ giả tất cả đều khí huyết quay cuồng, dường như muốn đoạt thể ra. Một ít thực lực yếu càng sắc mặt ảm đạm, tê liệt ngồi dưới đất. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, vô số hào quang lóng lánh, cửu điều khổng lồ giao long xuất hiện ở bầu trời, đi song song sau lưng chúng chở một chiếc cả vật thể hiện lên thần quang thanh đồng chiến xa, rất nhanh vọt tới. Kia cửu con giao long thân thể khổng lồ, dữ tợn giống giận, cưỡi mây đạp gió, mang theo kinh thiên phong lôi phần thế, rất nhanh vọt tới. Lúc này, mọi người toàn bộ đều đổi sắc mặt, ngay cả trước khi tới những huyết vực đó cường giả, cũng là nhộn nhịp biến sắc, vẻ mặt kinh khủng, bây giờ cách chụp mua sẽ không có mấy ngày, cho nên huyết vực nội đại thế lực, cường giả toàn bộ đều tới Vấn Phong Thành, những người này có tôn giả 6 tầng cường giả, có tộc trưởng của đại gia tộc, cường đại tôn giáo trưởng môn, bọn họ tự nhận là tại huyết vực, cũng là áp đảo mọi người bên trên đại nhân vật, nhưng mà này, khác cùng đối phương vừa so sánh với, đó thật là nhỏ bé được không thể nữa miểu tiểu, cửu con giao long kéo xe. Loại thủ đoạn này tuyệt đối nghịch thiên. Chương 1044, Kim Ô Lão Nhân, cửu con giao long kéo xe, loại thủ đoạn này tuyệt đối nghịch thiên. Phải biết rằng, đây chính là giao long a, tuy rằng không phải là chân long, thế nhưng cũng đựng huyết thống long tộc, có thể nói thực lực cường đại không gì sánh được, là chân chánh kinh khủng dị thú, coi như là một ít cường đại tuyệt thế cường giả, đều không thể cùng phần đối kháng, nhưng mà, bực này kinh khủng tuyệt thế hung thú, lúc này dĩ nhiên dùng để kéo xe, hơn nữa còn là cửu đầu. Tràng diện này ngẫm lại, để người nghĩ sợ hãi, cửu con giao long lôi kéo một chiếc to lớn thanh đồng chiến xa. Cái loại này tràng diện thập phần đồ sộ, có thể sử dụng cửu con giao long người kéo xe, tuyệt đối là tuyệt thế đại nhân vật, người như thế, trở mình lần toàn bộ huyết vực, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người, cũng chỉ có những thứ kia cường đại vương giả gia tộc. Mới có loại này quyết đoán a hát, cửu con giao long giữ tợn rít gào, thân thể to lớn đầy dẫy không gian, hắn đồng dạng đứng ở Vấn Phong Thành phía trên, không có rơi xuống. Mọi người nhìn thành thị phía trên thiên không, ngược hút khí lạnh, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng vạn phần kích động, phải biết rằng, Trong ngày thường bọn họ căn bản không có mấy gặp được cái này đại nhân vật. Chớ nói chi là loại này kỳ quan, mà hôm nay, ngắn trong vòng một ngày, bọn họ dĩ nhiên gặp được hai cái nhân vật tuyệt thế. Cái này đối với bọn họ mà nói là rung trời cử chỉ. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng, theo đấu giá hội thời gian chuyển rời, nhất định sẽ có nhiều hơn nhân vật kinh khủng đến đây. Đối với ở đây chuyện đã xảy ra, Lâm Hiên đã thông chi Tiên Vũ học viện, bực này đại nhân vật xuất hiện, căn bản không phải hắn có thể giải quyết, hắn phải mời tới học viện trưởng lão hoặc điện chủ cấp nhân vật khác mới được. Học viện cũng không có chậm lại, trực tiếp phái cao tầng trưởng lão đến đây vấn phong thành. Bang chủ Lâm Hiên chuẩn bị hết thảy, rất nhanh, thời gian chảy xuôi, cự ly Tiên Vũ đấu giá hội mở màn lấy không đủ 3 ngày. Vấn phong thành nội thập phần náo nhiệt, các loại cường đại võ giả trong lúc đi lại, mà trên bầu trời Bạch Ngọc Thần Chu cùng Cửu Long chiến xe đều đình tại trên bầu trời, trở thành một lấy làm kỳ xem. Hôm nay, hư không lần thứ hai ba động, một đầu thân ảnh khổng lồ che đậy thiên không, dài đến ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp, từ đằng xa mà đến. Đó là một đầu to lớn thần điểu, có tam khỏa đầu, dữ tợn kinh khủng, nơi đi qua, phát ra trận trận tiếng sấm nổ mạnh, toàn bộ hư không trở nên rung động, nương theo mà đến, còn có kinh khủng kia cuồn cuộn khí tức, dường như sóng biển thông thường, cuồn cuộn mà đến, thần điểu cung, phía dưới đông đảo võ giả ngược hút khí lạnh, bởi vì tại Thiên Vũ đại lục thượng, có mạnh mẽ như vậy kinh khủng tam đầu thần điểu, cũng chỉ có thần điểu cung, vô số người trong lòng rung động, bọn họ nghĩ không ra, lại một cái thế lực khổng lồ phủ xuống vấn phong thành. To lớn tam đầu thần điểu quanh quẩn trên không trung, cưỡi mây đạp gió, sau đó mấy đạo hào quang lóe lên, vô số cường đại thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới bay tới. Trong nháy mắt, thần điểu cung cường giả liền đáp xuống trên đường phố, bọn họ mặt mang cao ngạo, long hành hổ bộ, mỗi người trên người đều tản ra khí tức cường đại, khiến bốn phía võ giả căn bản không dám tới gần. Rất nhanh, những người này liền biến mất ở trên đường phố, chỉ để lại kinh hồn táng đảm đông đảo võ giả, nhưng mà những võ giả này còn không có lấy lại tinh thần. Thiên không lần thứ hai ra dị tượng. Một đạo kinh thiên kiếm quang từ đàng xa bay tới, phá núi liệt sông, vô cùng kinh khủng, mang tầng mây xé thành hai nửa, kinh khủng kiếm khí cuồn cuộn, ngang dọc tứ phương, một thanh to lớn thương thiên cự kiếm xuất hiện ở trên trời. Tại trên đó mặt có khắc rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật, tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, từng đạo thân ảnh màu trắng từ cự kiếm kia trung bay lượn, giống như một đạo đạo kiếm quang, trong nháy mắt nhằm phía dưới. Cái này là một đám kiếm khách, mỗi người đều mặc trắng noãn trường bào, lưng đeo trường kiếm. Thần tình sắc bén không gì sánh được, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, duệ không thể làm, thần kiếm sơn trang. Thấy đám người kia, mọi người lần thứ hai ngược hút khí lạnh, tuyệt đối là một cái kinh khủng thế lực. Rất nhanh thì có Tiên Vũ học viện trưởng lão đến đây, mang những người này mời đi vào. Kế tiếp, các loại thế lực cường đại nhộn nhịp đi tới, Lâm Hiên cũng đi theo vạn điện chủ đang đi vào tiếp kiến. Mà lúc này, trên bầu trời kim quang lóe ra, vô số hào quang ngưng tụ, tới phảng phất một vầng mặt trời đáp xuống vấn phong thành nội. Kia khí tức kinh khủng khiến tất cả mọi người chịu không nổi, thật là khủng khiếp, đó là cái gì? Vô số người nhìn một màn này, trong lòng rung động, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, kia vòng màu vàng thái dương rất nhanh chuyển động, sau cùng hình thành một đạo nhân ảnh, đây là một cái lão giả, thân mặc đạo bào, cả người kim sắc lóng lánh, phảng phất màu vàng linh vũ thông thường, tản ra kim loại vậy sáng bóng, Kim Mộng đạo nhân. Vạn điện chủ thấy đạo thân ảnh kia, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Bên cạnh, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ. Bởi vì, này Kim Ô đạo nhân hắn ra mắt, đã từng tại ngọn lửa kia sơn tầng thứ 8, hắn từng ra mắt đối phương ở nơi nào luyện khí, không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên sẽ ở lần thứ 2 gặp phải, kia Kim Ô đạo nhân hiển hóa xuất thân hình, cũng không có trực tiếp nhìn phía vạn điện chủ, mà là nhướng mày, nhìn phía hư không bên kia, nhìn thấy một màn này, mọi người nghi hoặc, nhưng mà Kim Ô đạo nhân cũng hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang lên, người nào, lén lút, lão tử phiền nhất các ngươi người như thế, dứt lời, bàn tay hắn vung lên. Vô số kim quang hội tụ, phóng nhãn màu vàng cánh xẹt qua hư không, vô số đạo ánh sáng màu vàng xuyên qua hư không, phi hướng thiên không khắp ngõ ngách, mọi người kinh ngạc, mở to hai mắt, không nghĩ ra, bởi vì chỗ đó cũng không có bất kỳ người nào, lão đạo này vì sao phải làm như vậy? Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền hiểu, nguyên bản không có gì cả hư không, đột nhiên truyền đến mấy đạo kêu thảm thiết, ngay sau đó kinh khủng tiên huyết lan tràn, nhiễm đỏ thiên không, ngũ cụ thân mặc áo đen thi thể từ thiên không hạ xuống. Mỗi người trên người đều cắm vô số màu vàng linh vũ. Xuyên qua thân thể, thấy thi thể kia, vô số người la hoảng lên, truy mệnh tổ chức, mà Lâm Hiên sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Không cần suy nghĩ, những người này nhất định là tới giết hắn chỉ, bất quá không nghĩ tới bị cái này Kim Ô đạo nhân sớm xuất thủ. Mang đối phương chém giết, theo năm đạo thi thể rớt xuống, ngoài ra còn có một đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị khói xanh, nhanh chóng chạy hướng viễn phương, nhưng mà, Kim đạo nhân cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra. Dường như to lớn thú chảo, chụp vào phía trên, rất nhanh, đạo kia hư ảo của người ảnh liền bị chấn ra hư không. Đó là một tên lão giả, tóc xám trắng, ánh mắt giống như tử thần thông thường, tràn ngập kinh người sát khí. Ngươi dám động ta, ta thế nhưng làm truy mệnh tổ chức. Lão giả dữ tợn giống giận, ngươi là ai, liên quan gì ta, dám ở trước mặt ta lén lút, liền chỉ có một con đường chết. Kim đạo nhân hừ lạnh, bàn tay khổng lồ lộ ra, lóe ra kinh khủng kim quang, chụp vào tên lão giả kia. Hắn căn bản không quản đối phương là ai, trực tiếp xuất thủ. Hừ, kia hắc y lão giả cũng là gầm lên, trong cơ thể bộc phát ra khí tức cường đại, hơi thở này quá kinh khủng, dường như lũ bất ngờ bạo phát, khiến người ta tuyệt vọng. Lục trọng tôn giả cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người tất cả đều hét dầm lên. Lâm Hiên sắc mặt của cũng là trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên phái ra lục trọng tôn giả loại này tuyệt thế sát thủ tới giết hắn. Nếu như không phải là Kim Ô đạo nhân đột nhiên xuất thủ, mang những người này chém giết, chỉ sợ hắn hôm nay liền nguy hiểm. Chương 1045, cường thế, trang diện này đối Lâm Hiên mà nói, thập phần nguy hiểm, phải biết rằng, hắn tuy rằng thực lực cường hãn, là thế hệ trẻ nhật tài kiệt xuất, thế nhưng hắn chỉ tôn giả tứ trọng thiên tu vi, toàn lực xuất thủ, cũng nhiều lắm chống lại tôn giả 5 tầng cường giả, thế nhưng chống lại tôn giả 6 tầng cường giả, hắn căn bản không có sức đánh trả. Có thể nói, nếu như đối phương xuất thủ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, mà mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết Lâm Hiên cùng truy mệnh tổ chức trong lúc đó cừu hận. Có thể là bọn hắn không nghĩ tới, truy mệnh dĩ nhiên sẽ phái 6 tầng sát thủ tới giết Lâm Hiên. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết phần cục a, ngay cả vạn điện chủ cũng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lâm Hiên có thể là bọn hắn Tiên Vũ học viện thiên tài đệ tử, mà đối phương dĩ nhiên không để ý bọn họ Tiên Vũ học viện. Dĩ nhiên phái ra bực này tuyệt thế sát thủ tới giết Lâm Hiên, điều này làm cho hắn dị thường tức giận. Hoàn hảo, hiện tại Kim Ô đạo trưởng xuất thủ, không thì hắn cũng sẽ ra tay. Trong hư không, hắc in lão giả tản ra tôn giả 6 tầng khí tức cường đại, dường như chiến thần thông thường, bế nghệ tứ phương, lực kháng kinh khủng kia bàn tay to. Nhưng mà, Kim Ô đạo nhân cũng không thèm hừ lạnh một tiếng. Sát thủ, lão tử ghét nhất chính là sát thủ, chết đi cho ta chết. Trên bầu trời, màu vàng kia bàn tay to đến bay ra, mang theo lóe lên kim quang, dường như một vầng mặt trời vàng óng, nhanh chóng hướng về hắc y lão giả phóng đi. Cảnh tượng này quá kinh khủng, phảng phất một vòng chân chính thái dương bị Kim Ô đạo trưởng nắm trong tay. Oanh kích tứ phương, thình thịch, hai người chạm vào nhau, không có bất kỳ huyền niệm gì. Đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, hắc y lão giả bị kim sắc thái dương ngạnh sinh sinh đích luyện hóa, biến thành huyết xương, sau cùng, mãn thiên huyết dịch toàn bộ bốc hơi lên, một tia không dư thừa, phảng phất từ tới không xuất hiện qua thông thường. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cuồng chiến, da đầu tê dại, một cổ nồng đậm sợ hãi dưới đáy lòng dâng lên. Kia thế nhưng lục trọng tôn giả a, là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng mà thậm chí ngay cả nhất chiêu đều khiêng không được. Bị người ngạnh sinh sinh đích luyện hóa thành huyết thủy, sau cùng ngay cả một tia huyết dịch đều không có để lại. Lão nhân này cũng quá kinh khủng a hát, hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là lục phẩm tông môn trưởng môn xuất thủ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được, bởi vì loại thủ đoạn này thực sự quá kinh khủng, quá nghịch thiên. Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là ánh mắt chớp động, trong lòng phịch kinh hoàng, hắn cảm giác toàn thân nhiệt huyết đều đang thiêu đốt. Cường giả, đây mới thật sự là tuyệt thế cường giả, nhất chiêu trực tiếp giết chết tôn giả lục trọng cường đại sát thủ, căn bản không mang đối phương không coi vào đâu. Giờ khắc này, Lâm Hiên kích động vạn phần, hắn biết đây mới là hắn mục tiêu theo đuổi. Hít sâu một hơi, hắn bình phục kích động trong lòng, ánh mắt lóe đến kinh người hào quang, bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới loại độ cao này. Vạn điện chủ gia cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn chuyển động thân hình, nhanh chóng mang Kim Ô đạo nhân nhận đi. Biết kinh khủng kia thân ảnh biến mất, mọi người mới thở dài một hơi. Bọn họ phát hiện phía sau y sam toàn bộ ướt đẫm, phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến thông thường. Lão giả kia đến cùng là ai lại đúng kinh khủng như vậy, nhất chiêu giết chết lục trọng tôn giả Kim Ô đạo nhân? Hắn là Kim Ô đạo nhân? Có người run giọng nói, ngươi là nói hắn là cái kia sống hơn 1000 năm tuyệt thế đại yêu Kim Ô tộc cường giả? Nghe nói như thế, mọi người ngược hút miệng khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy lão giả dĩ nhiên không phải người, mà là yêu tộc. Không chỉ như thế, hơn nữa còn là có yêu tộc trung thập phần cường thế Kim Ô bộ tộc. Thảo nào kinh khủng như vậy khí phách, căn bản không mang truy mệnh tổ chức để vào mắt. Kim Ô bộ tộc thập phần kinh khủng, đây chính là có thể cùng nhân loại vương giả gia tộc chống lại tồn tại, làm sao sẽ mang một sát thủ tổ chức để vào mắt? Biết được thân phận của đối phương sau, mọi người khiếp sợ vạn phần. Cái này Kim Ô đạo trưởng ra tay với truy mệnh tổ chức, khó khăn đến hắn là đang bảo vệ Lâm Hiên. Mọi người suy đoán, nếu quả như thật là như thế này, kia tin tức này cũng quá kinh khủng. Không, nhìn không giống, đoán chừng là đối phương không thích có người ở bên cạnh hắn ẩn nấp. Có võ giả nói, nghe vậy, chúng người không lời, chỉ là bởi vì chán ghét hành động của đối phương, liền nhất chiêu phong giết tất cả truy danh tổ chức sát thủ. Điều này thật sự là quá khí phách, quá kiêu ngạo, bất quá, không ai dám nói cái gì, bởi vì người ta có khí phách tư cách phách lối. Trong đám người, vạn tượng đấu giá hội những người đó cũng lăn lộn ở trong đó. Bọn họ thấy như vậy một màn, cả kinh cằm đều rớt, bọn họ không nghĩ tới, Truy Mệnh tổ chức sẽ phái ra tôn giả 6 tầng sát thủ tới giết Lâm Hiên. Nhưng mà, càng không có nghĩ tới chính là, những sát thủ này còn không có xuất thủ, đã bị người lấy vô tình tư thế cho diệt sát, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì đối phương không thích có người ở bên cạnh hắn ẩn nấp. Phải, những sát thủ này thật sự là quá xui xẻo, chết tiệt, tiểu tử kia vận may tốt như vậy, dĩ nhiên có thể tránh thoát cái này hẳn phải chết một kích. Vạn tượng đấu giá hội những người đó sắc mặt dữ tợn, răng đều nhanh cắn nát, nguyên bản, tôn giả 6 tầng sát thủ xuất thủ, Lâm Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ, hết thảy kế hoạch đều uổng phí, đi thôi, không thể ở chỗ này ở lại, đối phương bên cạnh có quá nhiều đại nhân vật, lúc này xuất thủ, không khác là tìm chết, vạn tượng đấu giá hội của người rút đi, tuy rằng không cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng không dám cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Một đám người nhanh chóng ở trong đám người lặng lẽ đào tàu. Khiếp sợ không riêng gì bọn họ, còn có Liễu gia của người, bọn họ đồng dạng nhìn thấy màn này, nhất thời mí mắt kinh hoàng, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn án kế hoạch lúc đầu chấp hành sao? Một trung niên nhân hỏi, dẫn đầu là một cái Liễu gia một cái đại trưởng lão. Hắn nghe nói như thế, mí mắt kinh hoàng, kế hoạch thủ tiêu, không muốn xảy ra tay, những đại nhân vật kia tới nhiều lắm, vạn nhất chọc giận cái nào, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại, hết thảy chờ đấu giá hội kết thúc rồi hãy nói, Liễu gia đại trưởng lão trực tiếp hủy bỏ ám sát Lâm Hiên kế hoạch. Hắn thật sự là hù dọa sợ, ngay cả 6 tầng sát thủ đều bị nhất chiêu đánh giết. Hắn có thể không dám ở phía sau mạo hiểm, vạn nhất Lâm Hiên bên cạnh còn có như vậy người, vậy hắn nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đối Lâm Hiên có sát tâm của người tất cả đều ẩn nặc, không dám xuất đầu, bất quá, đây hết thảy chưa từng có thể tránh được Lâm Hiên ánh mắt của. Hiên ca, ta dò xét cha ra, vạn tượng nghĩ chụp mua sẽ người cùng nhà đều đi tới Vấn Phong Thành. Hơn nữa, căn cứ đủ loại dấu hiệu biểu hiện, cái này Truy Mệnh tổ chức chính là vạn tượng đấu giá hội mời tới. Vu Phi ở một bên rất nhanh nói, hắn hiện tại sớm đã thành vào tôn giả cảnh, hơn nữa bằng vào xuất chúng tình báo tra xét bản lĩnh. Cùng Lâm Hiên trên tay khổng lồ tài nguyên, hắn thành lập được mạng lưới tình báo, hiện tại đã sơ cụ quy mô, địa phương khác không dám nói, thế nhưng tại Vấn Phong Thành nội, bất luận cái gì động tĩnh đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên, vạn tượng đấu giá hội cùng nhà những người đó đi động, đều bị bọn họ nắm giữ, phái người mật thiết địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Chú ý, Liễu gia của người trước đừng nhúc nhích, về phần vạn tượng đấu giá hội, khiến Đông Phương dẫn một đám người giải quyết hết a hát, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Chương 1046, khiêu khích, đối phương phái ra tổ chức sát thủ, lại nhiều lần ám sát hắn, mà lần này càng nguy hiểm, dĩ nhiên phái ra lục trọng tôn giả, nếu như không phải là tình huống đặc thù, hắn sợ rằng hiện tại đã bị ám sát, đối với loại này địch nhân, hắn chắc là sẽ không nương tay, về phần Liễu gia, dám động thủ với hắn, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, Vu Phi nhận được mệnh lệnh, rất nhanh ly khai, chuẩn bị phái người giám thị hai phe nhân mã, mà Đông Phương Hùng càng mang theo một chi Long Kiếm các tinh anh đội ngũ. Cùng Vu Phi phối hợp, cùng nhau đi động, mang sự tình khai báo đi xuống, Lâm Hiên không có nữa để ý tới, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu giá hội thượng, nguyên bản hắn còn lo lắng, Liễu gia cùng Truy Mệnh tổ chức sẽ tới quấy rối. Bất quá bây giờ xem ra, loại này lo lắng coi như là triệt để kết thúc, bởi vì lần đấu giá này sẽ đội hình thật sự là quá mạnh mẽ. Các đại thế lực tuyệt thế cường giả đều có đến, căn bản không dùng Lâm Hiên nói cái gì, tuyệt đối không ai dám ở chỗ này quấy rối, ai ở chỗ này xuất thủ, ai liền sẽ trở thành các đại thế lực địch nhân. Rốt cục, đang lúc mọi người vạn phần mong đợi hạ, tiền vụ đấu giá hội rốt cục bắt đầu rồi. Vấn Phong Thành phía trên, kia to lớn Bạch Ngọc Thần Châu cùng Cửu Long trên chiến xa. Hai cái đại nhân vật cũng là tại Tiên Vũ Học viện trưởng lão mời mọc. Tiến nhập Tiên Vũ đấu giá hội, cung điện khổng lồ, nỡ rộ phóng xuất màu tím nhạt quang mang, tản ra một cổ mộng ảo vậy màu sắc, những đại thế lực kia tuyệt thế cường giả, tại vạn điện chủ tộc đám người tiếp dẫn hạ, tiến nhập đấu giá hội, mà còn dư lại thế hệ trẻ còn lại là Lâm Hiên phụ trách. Đương nhiên, Lâm Hiên tiếp đãi cũng không phải người thường, mà là những đại thế lực kia thế hệ trẻ. Trong quá trình này, hắn lần thứ hai gặp Trầm gia đệ tử, lúc này đây, ngoại trừ Trầm Ngọc Long cùng tên kia lục phẩm minh đan sư bên ngoài, còn có một cái thanh niên. Thanh niên kia tướng mạo anh tuấn, chán trong lúc đó mang theo một cổ anh khí, giở tay giở chân trong lúc đó càng có một cổ bất phàm khí chất. Lâm Hiên phát hiện, thậm chí ngay cả kia 6 gã minh đan sư âm lãnh thanh niên đều đứng ở nơi này người sau khi, nhìn thấy điểm này, Lâm Hiên hết sức ngạc nhiên, bất quá, hắn cũng không để ý, mặc kệ đối phương là ai, đều không dám ở nơi này đấu giá hội dương oai. Trầm Ngọc Long cùng lục phẩm minh đan sư thấy Lâm Hiên, nhất thời sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hết sức khó coi, U, nghĩ không ra lại gặp mặt, Trầm gia hai cái thiên tài. Lâm Hiên nhìn Trầm Ngọc Long hai người, nhàn nhạt nói, nghe được thiên tài hai chữ này, Trầm Ngọc Long cùng Âm Lãnh thanh niên nhất thời sắc mặt càng đen hơn. Người khác xưng bọn họ là thiên tài, trong lòng bọn họ đắc ý tự ngạo, thế nhưng Lâm Hiên xưng bọn họ là thiên tài, cái này để cho bọn họ gan dạ bị khinh bỉ cười nhạo cảm giác. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Hiên quá nghịch thiên đây, bất luận là thực lực còn là thiên phú, đều mạnh hơn bọn họ đây. Trầm Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, thần sắc thập phần âm lãnh, mà kia lục phẩm minh đan sư càng thần sắc che lấp. Lạnh giọng nói, ngươi khoan đắc ý, không phải là ỷ vào Tiên Vũ học viện bối cảnh mở cái đấu giá hội sao? Có cái gì tốt phách lối, mặc dù là tại quát lạnh, thế nhưng kia trong lời nói đã có một cổ nồng nặc đố kỵ tình. Mở đấu giá hội là không có gì không tưởng, thế nhưng phỏng chừng các ngươi đời này cũng không có cơ hội này. Lâm Hiên thả lỏng vai, hơn nữa, tựa hồ tại phương diện luyện đan cũng không như ta đi. Ngươi, nghe được thanh âm này, Âm Lãnh thanh niên tức giận run, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh, hừ, ai biết kia thất phẩm đan dược có phải là ngươi hay không tự mình luyện chế. Nói không chừng là Tiên Vũ học viện trưởng lão luyện chế, mà ngươi giả mạo thế thân mà thôi, không nên cảm thấy mình đan đạo thiên hạ vô song, trong mắt của ta có thể, giết chết người của ngươi còn nhiều mà, quả thực còn nhiều mà, thế nhưng ngươi cũng không ở nơi này trong đó. Lâm Hiên nhún nhún vai, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, nghe nói như thế, Âm Lãnh thanh niên gan dạ thổ huyết rung động, mà lúc này, bên cạnh hắn nãy giờ không nói gì kia anh tuấn thanh niên đột nhiên lên tiếng. Ngươi chính là cái kia Lâm Hiên. Hắn đứng chắp tay, trán trong lúc đó mang theo một cổ ngạo khí. Không sai, chính là hắn, còn chưa chờ Lâm Hiên mở miệng, cạnh lục phẩm minh đan sư liền cắn răng nói, nghe vậy, kia anh tuấn nam tử gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ, cả người tản mát ra một cổ lực lượng vô danh, chào hướng Lâm Hiên, cảm thụ được cổ lực lượng này, Lâm Hiên nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được, cái này là linh hồn lực lực lượng, hơn nữa còn là thập phần cường đại linh hồn này lực vượt qua xa bên cạnh Âm Lãnh thanh niên. Có thể đạt được loại này linh hồn lực, tuyệt đối không đơn giản, mà lúc này, kia anh tuấn thanh niên cũng là chậm rãi nói, linh hồn lực rất mạnh, thế nhưng tựa hồ còn không đạt được thất phẩm minh đan sư tiêu chuẩn. Thực lực này cũng liền tại lục phẩm minh đan sư đỉnh phong trình độ. Bất quá cùng ta so sánh với, thật sự là quá kém quá xa. Anh tuấn thanh niên lắc đầu, nghe nói như thế, Trầm Ngọc Long cùng Âm Lãnh thanh niên thần sắc khẽ động. Sau đó lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, ta đã nói rồi, hắn tại sao có thể là thất phẩm minh đan sư, hiện tại xem ra, quả nhiên không phải là, chính là, còn cái gì luyện chế thất phẩm đan dược, quả nhiên là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Trong mắt của ta, kia đan dược căn bản cũng không phải là hắn luyện chế a hát. Hai người nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt cười nhạt, mà lúc này, kia anh tuấn thanh niên mở miệng lần nữa, tiểu tử, làm người không thể quá kiêu ngạo, nhất là tại đan đạo một đường, người càng hẳn là cục đuôi làm người, phải biết rằng, so người xuất chúng người còn nhiều mà, chí ít cùng ta so sánh với, người cái gì đều không phải là. Anh tuấn thanh niên vẻ mặt ngạo khí, giữa hai lông mày tràn đầy tự phụ, hắn hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt. Âm Lãnh kia thanh niên cũng là cười nhạt, đương nhiên, có vòng trời ca xuất thủ, đối phương khẳng định không phải là đối thủ. Tiểu tử, tại Thiên Vũ ca trước mặt, ngươi thí đều không phải là. Nhưng mà, kia anh tuấn thanh niên cũng lắc đầu, trừ phi là thất phẩm minh đan sư không người không ai đáng giá ta xuất thủ. Dứt lời, hắn trực tiếp đi vào đấu giá hội, không có nhìn nữa Lâm Hiên liếc mắt, nhìn thấy kia anh tuấn thanh niên đi vào, Trầm Ngọc Long cùng Âm Lãnh thanh niên cũng là cười lạnh một tiếng. Rất nhanh đuổi kịp, nhìn kia ba đạo bóng lưng, Vương Lực còn lại là tức giận nghiến răng nghiến lợi, ba người bọn hắn tính vật gì vậy, dĩ nhiên cũng dám tại Hiên ca mặt kiêu ngạo. Đúng vậy, Hiên ca, để làm chi không giáo huấn một chút bọn họ, xem tiểu tử kia phách lối thái độ, không biết còn tưởng rằng hắn là đan vương đây. Một cái khác Long Kiếm các đệ tử cũng là vẻ mặt tức giận. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt âm trầm, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì từ vừa mới đến linh hồn lực thăm dò chung, hắn biết được đối phương linh hồn lực thập phần cường hãn, đã đạt đến thất phẩm đan dược sư tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là cái cường hãn đối thủ, không muốn xem nhẹ hắn, đối phương chắc là một cái thất phẩm minh đan sư. Lâm Hiên chậm rãi nói, thất phẩm đan dược sư, là hắn. Vương Lực đám người khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, cái kia tuổi quá trẻ anh tuấn thanh niên, dĩ nhiên là thất phẩm minh đan sư, cái này phải chấn kinh rồi, phải biết rằng, thất phẩm minh đan sư là thế nhưng thập phần rất thưa thớt chân quý. Mỗi một cái đều là thế lực khắp nơi cạnh tranh chấp cướp quý khách. Vậy thất phẩm minh đan sư, đều là chút sống mấy trăm năm lão quái vật, có rất ít loại này người trẻ tuổi, mà trước khi kia anh tuấn thanh niên, dĩ nhiên cũng là thất phẩm minh đan sư, thảo nào đối phương lớn lối như vậy. Chương 1047, Tam sinh võ hồn, Hiên ca, lẽ nào nhậm chức bằng hắn một mực kiêu ngạo đi xuống. Vương Lực đám người không phục, yên tâm đi, nếu như hắn tới tìm phiền toái, ta sẽ cho hắn biết, thất phẩm minh đan sư cũng không coi vào đâu. Lâm Hiên khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, Thấy nụ cười này, Vương Lực bọn người là thở phào nhẹ nhõm, phóng tâm mà nở nụ cười. Xem tình hình này, Lâm Hiền trước tựa hồ cũng không úy kỵ kia thất phẩm đan dược sư. Đi thôi, người tiếp đãi cũng không xê xích gì nhiều, nghĩ đến đấu giá hội vậy cũng sắp bắt đầu. Lâm Hiền nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, sau đó, bọn họ cũng đi vào đấu giá hội, tiến nhập đấu giá hội sau. Lâm Hiền trực tiếp tiến nhập lầu 3, ở nơi nào có một việc phòng khách quý, là chuyên môn vì hắn kiến tạo, bởi vì ở nơi nào, hắn có thể thấy rõ ràng đấu giá hội nội mỗi một cái tràng cảnh. Mang hết thảy thu hết đáy mắt, tiến nhập chuyên môn phòng khách quý, Lâm Hiền xuyên thấu qua to lớn thủy tinh, hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ trong đại điện người ta tấp nập, hắc áp áp tất cả đều là đầu người, 10 vạn chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, trừ lần đó ra, từng phòng khách quý cũng đều ngồi đầy đại nhân vật, dựa vào, cái kia Kim Ô đạo nhân quả nhiên tới. Vương Lực nhìn phía dưới, vẻ mặt tâm quý nói, quả nhiên, tại hạ phương, Lâm Hiền thấy được Kim Ô lão đạo, ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa, tại chung quanh hắn, những thứ kia võ giả cũng đều là nhất phương cường giả. Thế nhưng giờ khắc này ở Kim Ô lão đạo trước mặt, ngay cả cũng không dám thở mạnh, cái này Kim Ô lão đạo tuyệt đối là hướng về phía kia vương tọa tấm bia đá tới. Vương Lực đám người khóe miệng đều có chút co quắp, tuy rằng lần đấu giá này sẽ do rất nhiều kỳ chân dị bảo. Thế nhưng không hề nghi ngờ, kia vương giả tấm bia đá mới là sau cùng áp trục bảo bối. Lâm Hiền ánh mắt nhìn phía dưới, cũng là kinh ngạc, lão giả kia không biết là Trầm gia trưởng lão A-Hát, hắn mí mắt kinh hoàng, thập phần khiếp sợ, bởi vì lão giả kia quá kinh khủng, phía sau có 108 đạo quang hoàn, thập phần lóng lánh, dường như thần Phật thông thường, loại công pháp này Lâm Hiền tại Trầm Diệu Thiên trên người thấy. Qua bất quá đối phương cùng lão giả này so với, căn bản là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau, cái này kinh khủng lão giả bị một đám người ôm vào phòng khách quý nội. Dựa vào, xem người kia, lại có tam khỏa đâu. Vương Lực chỉ trích phía dưới một cái long hành hổ bộ thân ảnh của nói. Dĩ nhiên là thần điểu cung của người, Lâm Hiền ánh mắt hơi âm trầm. Hắn và môn phái này trước khi còn có một ít xung đột. Lúc đầu hắn chém giết không ít thân có thần điểu cung đệ tử. Vốn tưởng rằng môn phái này không có gì, thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Đối phương có thể trở thành là cường đại lục phẩm tông môn. Tuyệt đối có đạo lý của hắn, chỉ là phía dưới mấy người kia, thực lực liền quá kinh khủng. Nói là tam khỏa đầu, nhưng thật ra là một cái đầu người, hai khỏa thần điểu hư ảnh, chỉ bất quá kia hư ảnh quá ngưng thật, nhìn qua phảng phất chân thật thông thường, ba người này đầu phân biệt ngưng tụ cường đại phong chi lực lượng, hỏa chi lực lượng cùng lôi chi lực lượng, thậm chí, Lâm Hiền tại đây tam khỏa đầu chung đều cảm thụ được võ hồn lực lượng. Chẳng lẽ là tam sinh võ hồn? Lâm Hiền nghĩ đến loại khả năng này, nhất thời mí mắt kinh hoàng, hắn suy đoán dường như chính xác, như vậy thần điểu cung cường giả tuyệt đối chiến lực nghịch thiên. Một đám thần điểu cung của người, trùng trùng điệp điệp, cũng đi vào một gian phòng khách quý, mà lúc này, Lâm Hiền ánh mắt cũng từ kia thần điểu cung cường giả trên người rời. Nhìn về một chỗ khác, bởi vì hắn cảm thụ được một cổ kiếm khí bén nhọn. Hơi thở kia cường hãn, phảng phất tuyệt thế thần kiếm xuất hiện ở trong trần thế. Trung niên nhân kia là ai? Thật đáng sợ, bên cạnh, Vương Lực vẻ mặt kinh hãi nói, chỉ là nhìn nhiều đối phương liếc mắt, ánh mắt hắn liền làm đau không gì sánh được, thân thể gan dạ bị bổ ra cảm giác. Chắc là thần kiếm sơn trang của người, Lâm Hiền nói, tại Thiên Vũ Đại Lục Thượng, có mạnh mẽ như vậy kiếm đạo khí tức, ngoại trừ thần kiếm sơn trang, hắn nghĩ không ra cửa thứ hai phái, nhìn đạo thân ảnh kia, Lâm Hiền tâm động, hắn cảm thấy trong cơ thể Đại Long kiếm hồn đều là dị thường đua tiếng. Hít sâu một hơi, hắn vận chuyển huyền công, mang Đại Long kiếm hồn dưới áp chế tới, đối phương quá kinh khủng, cũng không có tận lực điều động khí tức, chỉ là kia tràn ra dư ba, là có thể dẫn phát trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn ba động. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người, từng cái một đại nhân vật đều đi vào đấu giá hội. Sau đó tiến nhập mỗi cái phòng khách quý chung, rất nhanh, Lâm Hiền thấy Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, đang tới còn có Xích Nguyệt lão tổ, bất quá, những người này đều bồi tại một cái đầy đầu tóc bạc lão giả bên cạnh. Tên lão giả kia khom người, chắp hai tay sau lưng, phảng phất người bình thường nhà lão đầu, không có một tia dị thường, thế nhưng Xích Nguyệt lão tổ lại hết sức cung kính theo sau lưng. Cái này đủ để nói rõ lão giả kia bất phàm. Làm tất cả cường giả đều tiến nhập phòng khách quý lúc, toàn bộ đấu giá hội náo nhiệt không gì sánh được. Đông, thanh âm trầm thấp vang lên, tại trục mua sẽ nội quanh quẩn, nhất thời, toàn bộ đấu giá hội an tĩnh lại, vô số người mong đợi nhìn phía trước, bởi vì bọn họ biết, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Tại phía trước nhất, có một tòa có 1000 năm tử linh mộc kiến tạo mà thành trục bán đài. Tại trên đó mặt điêu khắc hai điều chân long, lẫn nhau xoay quanh, tại tranh đoạt một viên long châu, toàn bộ trục bán đài chán phóng màu tím nhạt quang mang, dị thường nhu hòa. Tản ra một cổ thần kỳ lực lượng, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đi lên trục bán đài. Cười mễ mễ nhìn tứ phương, lão giả này Lâm Hiền ra mắt, là học viện Vạn Bảo Điện một cái trưởng lão, lúc này được mời tới chủ trì lần này đấu giá hội. Thập nhị cái tuyệt sắc thiếu nữ phân tại hai hàng, mỗi người trong tay đều bưng một cái do tử linh mộc chế thành hộp gỗ. ở phía trên dùng vải đỏ đang đắp. Rất hiển nhiên, cái này thập nhị cái mộc đĩa mặt đều là sắp sửa bán đấu giá đồ vật. Vừa mới bắt đầu bán đấu giá đồ vật cũng không có khả năng quá chân quý. Cho nên nói những đại nhân vật kia cũng không coi trọng mắt. Bất quá, mấy thứ này cũng không phải vật phàm, xem những thứ kia phổ thông võ giả phản ứng chỉ biết. Tên kia tiên phong đạo cốt lão giả rất hiển nhiên là cái chụp bán cao thủ. Ngắn nói mấy câu, đã đem toàn bộ đấu giá hội bầu không khí điều động. Rất nhanh, tam món vật phẩm thuận lợi chụp bán, chỉnh hợp đấu giá hội bầu không khí cũng là hoàn toàn sinh động. Chụp bán trưởng lão nhìn kia náo nhiệt đại điện, mỉm cười, sau đó cao giọng nói, kế tiếp muốn bán đấu giá là một loại đan dược, là học viện chúng ta nội một cái kiệt xuất đệ tử luyện chế đan dược. Nghe được là Tiên Vũ học viện đệ tử luyện chế đan dược. Những đại nhân vật kia nhất thời không có hứng thú, theo bọn họ, một tiểu đệ tử có thể luyện chế đan dược gì? Thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền oanh động, bởi vì chụp bán trưởng lão tiếp tục nói, đan dược này tên là Tử Linh đan, là thất phẩm đan dược, nó hiệu quả rất đặc thù, có thể làm cho võ giả tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tại loại trạng thái này hạ, võ giả có thể chữa trị hoàn thiện mình võ hồn. Cái gì? Thất phẩm đan dược, chữa trị võ hồn? Nghe đến mấy cái này tin tức, toàn bộ trong đại điện võ giả triệt để chấn kinh rồi. Sau đó bộc phát ra các loại ầm ĩ tiếng nghị luận. Không phải đâu, đây không phải là một cái đệ tử luyện chế đan dược sao? Tại sao có thể là thất phẩm đan dược? Ta không nghe lầm chứ? Chính là a, cái này thật bất khả tư nghị, ta thế nào luôn cảm thấy không giống chân thật đây, còn có thể tu luyện võ hồn, thật sự có thần kỳ như vậy đan dược sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không quá quan tâm tin tưởng. Chương 1048, điên cuồng đại nhân vật. Mà lúc này, chụp bán trưởng lão cũng nhàn nhạt nói, chư vị, ta Tiên Võ học cũng danh tiếng, lẽ nào các ngươi còn dùng hoài nghi sao? Nghe nói như thế, mọi người một lòng triệt để xuống. Đúng rồi, đây chính là Tiên Vũ học viện a, là Thiên Vũ đại lục thượng đứng đầu nhất thực lực một trong. Bọn họ làm sao có thể lừa gạt? Đây, xác nhận tin tức chân thật sau khi, những người này lần thứ hai kích động, từng cái một hai mắt bốc hỏa, hưng phấn dị thường, đề thăng võ hồn đan dược, loại vật này có thể nói chưa từng nghe nói. Bất quá, nghe thấy hiệu quả kia chỉ biết, thứ này tuyệt đối cực kỳ quý hiếm không gì sánh được. Không riêng những thứ kia võ giả, ngay cả một ít tôn giả ngũ sáu tầng cao thủ đều kích động không thôi. Rất nhanh ra giá, muốn chụp được viên thuốc này, 4.000 vạn, 5.000 vạn, khác đoạt, lão phu ra 8.000 vạn. Dựa vào, 8.000 vạn đã nghĩ mua loại đan dược này, nằm mơ a hát, ta ra một ước, mọi người nhộn nhịp tranh đoạt, lẫn nhau tăng giá, hơn nữa xuất thủ đều là một ít lớp người già cường già. Những thứ kia thế hệ trẻ còn lại là hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt cười khổ, khóe miệng hơi co quắp, bọn họ phát hiện căn bản không xen tay vào được, nhìn cái này lửa nóng một màn, Lâm Hiên cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn biết Tử Linh đan hiệu quả tốt, thế nhưng không nghĩ tới sẽ bốc lửa như vậy, những thứ kia lớp người già nhân vật mỗi người cùng đánh máu gà dường như. Điên cuồng xuất thủ, Vương Lực nhìn một màn này, cũng là vạn phần hưng phấn, ta vốn cho là chỉ là thế hệ trẻ tâm động, không nghĩ tới những thứ này lớp người già nhân vật dĩ nhiên sẽ ra tay, nhưng lại điên cuồng như vậy, cái này rất bình thường. Kỳ thực cái này lớp người già nhân vật mới là chân chính cần Tử Linh đan của người. Bởi vì bọn họ tu vi đã rồi đạt tới một cái độ cao. Đạt tới bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, đã thập phần khó khăn. Hơn nữa, tuổi tác của bọn họ đều không nhỏ, có thậm chí sống mấy trăm tuổi. Có thể nghĩ, bọn họ tự thân thiên phú cũng đến đây chấm dứt, trừ phi có kỳ ngộ, hoặc là thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho bọn họ tiến hơn một bước. Mà bây giờ thì có cơ hội này, bọn họ tại sao có thể buông tha? Cuối cùng, viên thuốc này lấy tam ức trung phẩm linh thạch giá cả bị chụp đi. Lâm Hiên tổng cộng luyện chế tam miếng Tử Linh đan, hơn nữa còn là tách biệt mua, cho nên còn dư lại hai quả, giá cả không hàng trái lại tăng lên không ít. Quả thứ hai lấy tam ức 5.000 vạn linh thạch giá cả thành giao. Quả thứ ba càng kinh người, đạt tới 4 ức, điều này làm cho Lâm Hiên vạn phần rung động. Cứ như vậy một hồi thời gian, hơn 10 ức đã tiến chương mục, loại này kiếm tiền tốc độ đã có thể nói là thần tốc. Lâm Hiên tâm tình thật tốt, mà lúc này, trên đài đấu giá, chụp bán trưởng lão lần thứ hai cười nói, kế tiếp muốn bán đấu giá kiện vật phẩm này, lai lịch thế nhưng bất phàm, nó là nhất kiện thượng cổ chi vật, thượng cổ chi vật. Nghe nói như thế, mọi người toàn bộ đều hứng thú, ngay cả những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, chụp bán trưởng lão cười cười, sau đó hắn song trưởng vỗ nhẹ, nhất thời từ phía sau đi tới 6 gã thiếu nữ, cái này 6 gã thiếu nữ thực lực cũng không yếu, mà giờ khắc này các nàng lại một bộ cố hết sức hình dạng, thậm chí mỗi đi một bước toàn bộ mặt đất cũng hơi lay động. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều kinh ngạc, mỗi người giướn cổ lên, nhìn phía trước, đó là một tòa bảo tháp, tổng cộng 6 tầng, cả vật thể ngăm đen, bất quá bây giờ xem ra, quả thực lờ mờ ngô quang, thậm chí mặt trên đều có chút tổn hại, không trọn vẹn. Thấy kia tổn hại bảo tháp, không ít người lộ ra thần sắc thất vọng, nhất là những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật, nhất thời không có hứng thú, thậm chí có người bất mãn lên, một cái tổn hại gì đó, cũng lấy ra nữa chụp bán. Chính là a, loại vật này có ích lợi gì? Mọi người bất mãn, nhưng mà, Trục Bán Trưởng lão nhưng không có bất luận cái gì không vui. Hắn cười híp mắt nói, các vị, trước không muốn vọng kết luận, thứ này thế nhưng thượng cổ chi vật, coi như là thượng cổ chi vật, thế nhưng phá chính là phá, sợ rằng hiệu quả kia, còn không bằng bây giờ một cái linh cấp trung phẩm bảo khí AH. Không ít người như trước lắc đầu, nhưng mà, có chút cũ bối nhân vật cũng lộ ra hồ nghi vẻ. Bởi vì đối phương liên tiếp nói hai lần thượng cổ chi vật. Lẽ nào, cái này bảo tháp thật sự có chỗ đặc thù gì? Có thể hay không nói tường tận hả? Có lớp người già nhân vật mở miệng. Nghe vậy, đấu giá hội trưởng lão mỉm cười. Tiếp tục nói, cái này bảo tháp chính là tại một tòa thượng cổ trong di tích phát hiện. Kia thượng cổ di tích phi thường lâu đời. Cách này có ít nhất 1 vạn năm lịch sử. 1 vạn năm, nghe vậy, mọi người rung động, lúc này cũng không ngắn. Thậm chí có thể nói phi thường trường. Phải biết rằng, một gã vương giả, tối đa cũng liền sống 3.000 năm. Có thể nghĩ, 1 vạn năm có bao nhiêu trường. Cho nên, nghe đến bây giờ, mọi người tất cả đều trầm mặc xuống, tỉ mỉ nghe, Trục Bán Trưởng lão tiếp tục nói, cái này bảo tháp, trải qua chúng ta kiên định, là một vị chỉ nửa bước vào vương giả cấp bậc cường giả luyện chế. Tại bảo tháp bên trong, ẩn chứa thập phần huyền ảo chữ khắc trên đồ vật, cái này chữ khắc trên đồ vật, cũng đều là thượng cổ chữ khắc trên đồ vật, nghe được Trục Bán Trưởng lão mà nói, mọi người toàn bộ đều kinh hãi, một chân bước vào vương giả cảnh giới, nhân vật như vậy có thể nguy, phải biết rằng, vương giả thế nhưng trong thiên địa đang ở bá chủ cường giả. Toàn bộ thiên vũ đại lục vương giả cũng không có mấy người. Hơn nữa gần nhất mấy nghìn năm cũng không có mới vương giả xuất hiện. Có thể nghĩ, muốn trở thành vương giả, có gian nan dường nào, mà một chân bước vào vương giả cảnh, đủ để nói rõ người này thiên phú kinh khủng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng liền sẽ trở thành chân chính vương giả. Cái này đám nhân vật, tuyệt đối kinh tài tươi đẹp tươi đẹp. Cho nên, đối phương luyện chế bảo khí, khẳng định cũng là kinh thiên bảo khí. Lúc này, không riêng phổ thông võ giả khiếp sợ, ngay cả những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật cũng không bình tĩnh. Bọn họ mặc dù là đại nhân vật, thế nhưng cự ly vương giả cảnh còn xa rất, thậm chí đời này có khả năng hay không chạm đến cái loại này sát biên giới đều không được biết. Mà bây giờ, nếu như bọn họ có thể có được nhất kiện nửa bước vương giả bảo khí, thậm chí có cơ hội tìm hiểu bên trong pháp tắc chữ khác trên đồ vật, đã có cơ hội tiếp cận vương giả cảnh giới, loại chuyện này, ngẫm lại để người kích động, nhân vì trở thành vương giả, là mỗi cái võ giả lòng của nguyện. Cho nên, những đại nhân vật kia đều ngồi không yên, nhộn nhịp xuất thủ, tam ước, trầm gia gia giá, ngũ ước, thần kiếm sơn trang rất nhanh mở miệng, bảy ước, đây là thần điểu cung cường giả, bọn họ là không cường thế, nghe thế giá cả, đại bộ phận võ giả đều đổi sắc mặt, không có biện pháp, giá tiền này quá kinh khủng, vừa ra tay chính là lấy ước làm đơn vị, loại giá này cách, không vài người chịu được, những thứ kia võ giả vẻ mặt cười khổ, bởi vì bọn họ liền xuất thủ kêu giá cơ hội cũng không có, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra, nhanh như vậy liền đi ra loại này quý trọng đồ vật. Hơn nữa, mấy cái này thực sự còn là quá cao. Nhìn giá cả, một điểm không thể so nửa địa giai bảo khí thấp, thậm chí còn cao hơn nữa. Mấy người vương giả gia tộc đại nhân vật ra vài lần giá cả. Sẽ không có mở miệng nữa, bởi vì nhà bọn họ trong tộc thì có chân chính vương giả. Cho nên đối với bán vương gì đó, bọn họ cũng không phải quá kích động. Bất quá, những người khác liền không giống nhau. Dù sao vương giả gia tộc chỉ có mấy người, mà những người khác có thể không có cơ hội cảm ngộ vương giả bảo khí. Nhất là những thứ kia lục phẩm tông môn, mỗi một người đều nổi giận, bọn họ thế lực cường đại, gần với vương giả gia tộc, nếu như có thể đạt được thứ này, nói không chừng tông môn nội là có thể xuất hiện một cái chân chính vương giả. Đến lúc đó, bọn họ thì không phải là lục phẩm tông môn, mà là trực tiếp tấn cấp vương giả tông môn. Chương 1049, đánh máu gà, những thứ kia lục phẩm tông môn, mỗi một người đều nổi giận, bọn họ thế lực cường đại, gần với vương giả gia tộc. Nếu như có thể đạt được thứ này, nói không chừng tông môn nội là có thể xuất hiện một cái chân chính vương giả. Đến lúc đó, bọn họ thì không phải là lục phẩm tông môn, mà là trực tiếp tấn cấp vương giả tông môn. Bởi vì, cái này tàn phá bảo tháp rất có thể liên quan đến bọn họ. Có hay không thành công là vương giả cơ hội, cho nên cái này đối với bọn họ mà nói là thiên đại kỳ ngộ. Không có người có thể chống lại ở loại này mê hoặc. Cho nên, giờ khắc này lục phẩm tông môn đại nhân vật tất cả đều hai mắt đỏ bừng. Rơi vào điên cuồng, sau cùng. Cái này tàn phá bảo tháp lấy 15 ức giá cả. Bị thần kiếm sơn trang của người chụp được. 15 ức, cái giá tiền này so với lúc trước Lâm Hiên mua cô tinh kiếm còn muốn quý. Đây là tàn phá bảo tháp, có thể nghĩ nếu như là hoàn chỉnh bảo tháp, giá tiền của nó sẽ nghịch thiên tới trình độ nào. Đây là vương giả, phàm là cùng hắn dính vào một tia quan hệ đồ vật. Đều là nghịch thiên bảo vật. Phòng khách quý kia, Lâm Hiên nhìn một màn này, thập phần khiếp sợ, hắn nghĩ không ra học viện dĩ nhiên mang vật chân quý như thế đều lấy ra nữa chụp bán. Đây thật là danh tác a. Chỉ sợ cũng chỉ Tiên Vũ học viện loại này, đứng đầu thế lực mới có loại này nội tình. Tử Linh Mộc trên đài, Trục Bán Trưởng lão cũng là thỏa mãn gật đầu, sau cùng hắn tiếp tục cao giọng nói, kế tiếp, muốn bán đấu giá món đồ này, cũng là quý trọng không gì sánh được, có thể nói đã tuyệt tích, tuyệt tích. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, nhộn nhịp lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình, bởi vì có phía trước kia bảo tháp từng trải, mọi người đối buổi đấu giá này lòng tin 10 phần, nếu Trục Bán trưởng lão nói tuyệt tích, vậy có thể là thực sự tuyệt tích, đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên, cái này làm thần bí, tuyệt tích đồ vật, chẳng lẽ là nào đó linh dược? Có người nghi ngờ nói, quả nhiên, lời này vừa ra, không ít người đều gật đầu nghị luận, đương nhiên, cũng có người nói là nào đó công pháp, dù sao cũng, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá lần thứ hai rơi vào kịch liệt thảo luận chung. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nhíu mày, cũng đang suy tư cái này tuyệt tích đồ vật là cái gì. Trục Bán trưởng lão hít sâu một hơi, lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng ma sát, sau đó, hắn từ từ mở ra hộp gỗ, nhất thời một cổ mùi thơm nồng nặc tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Đây là cái gì mùi vị? Thơm quá, cảm thụ được cái này cổ hương khí, ngay cả những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật đều ngồi thẳng người. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước, tại nơi trong hộp gỗ, có một gốc cây linh dược, kia chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, hình dạng kỳ lạ, cả người tản ra một cổ lưu quang. Đây là, thấy kia linh dược, Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, hắn thật sự là quá chấn kinh rồi, bởi vì, này đồ vật hắn ra mắt, hơn nữa vừa ra mắt, chính là tại thần bí kia thế giới dưới đất chung, hắn ra mắt loại thực vật này, lúc đầu ám hồng thần long còn muốn hái tới, kết quả dẫn tới thiên đại phiền phức, thế nhưng hắn không nghĩ tới, lại đang buổi đấu giá này thượng lại gặp được. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, cái kia thế giới dưới đất phi thường kinh khủng, khắp nơi đều ẩn chứa kinh thiên sát khí, thậm chí còn có kinh khủng 1000 năm cương thi, có thể nói là một chỗ cấm địa. Hơn nữa, chỗ kia bị chôn giấu trên mặt đất, phảng phất mấy nghìn năm, căn bản không người biết, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Tiên Vũ học viện dĩ nhiên biết chỗ đó, thậm chí còn từ nơi này lấy ra linh dược. Lâm Hiên kinh thán không thôi, quả thực, đây là một gốc cây tuyệt tích linh dược, nói thật đi, chúng ta cũng không có nghiên cứu ra đây là cái gì linh dược, nhân là căn bản cũng không có ghi chép, thế nhưng kia bên trong lại ẩn chứa cái này năng lượng kinh người, tuyệt đối là thời gian hiếm thấy. Trục Bán trưởng lão nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua linh dược. Nghe đến đó, mọi người khiếp sợ, tất cả đều sôi trào, bởi vì không cần Trục Bán trưởng lão nói, bọn họ đều có thể cảm nhận được phía trên kia nồng nặc năng lượng khí tức. Bất quá, rất nhanh thì có người đưa ra nghi hoặc, bực này quý trọng linh dược, tại sao muốn lấy ra nữa Trục Bán? Đúng vậy, ngay cả những đại nhân vật kia đều là nghi hoặc, đây chính là cùng kia tàn phá bảo tháp bất đồng, kia bảo tháp nói không chừng sớm đã bị Tiên Vũ học viện nghiên cứu xong. Lưu ở trong tay cũng vô ích, có thể là linh dược bất đồng, chỉ dùng hạ mới có hiệu quả. Hơn nữa, nếu như vận may nghịch thiên, thậm chí có thể chờ đợi mầm móng, lần thứ hai trồng, khiến loại này tuyệt tích đồ vật tái hiện nhân gian. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền hiểu, bởi vì Trục Bán trưởng lão khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, thực không dám đấu giếm. Linh dược này tuy rằng độc nhất vô nhị, thế nhưng kia đồng dạng là có chỗ thiếu hụt, các ngươi mời xem. Dứt lời, Trục Bán trưởng lão bàn tay vung lên, một đoàn nhu hòa quang mang toàn bộ linh dược nâng lên, bay tới trên bầu trời. Nhất thời, mọi người thấy rõ toàn bộ tình huống, kia linh dược mặt trên hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng phía dưới nhưng không có căn. Thấy như vậy một màn, không ít đại nhân vật lắc đầu thở dài, cái tình huống này để cho bọn họ rất thất vọng, bởi vì bọn họ vốn là muốn chụp được cầm hồi gia tộc trồng, nói không chừng có thể lần thứ hai trồng ra một gốc cây. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản là không thể nào, bởi vì không có căn, cái này một gốc cây đều không thể sống sót, chớ nói chi là sinh sôi nảy nở những thứ khác. Hơn nữa, hệ dễ ẩn chứa số lớn tinh hoa, mà bây giờ lại thiếu sót. Bất quá, đây càng để cho bọn họ vạn phần kinh ngạc, bởi vì thiếu sót căn bản linh dược, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy năng lượng, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, Trục Bán trưởng lão cũng là lần thứ hai mang tuyệt thế linh dược thu hồi, trầm giọng nói, giá khởi đầu, 10 ước linh thạch, 10 ước, mọi người ngược hút khí lạnh, giá tiền này quá nghịch thiên, có thể so với nửa địa giai bảo khí, hơn nữa đây vẫn chỉ là giá khởi đầu, ai biết sau cùng giá sau cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Tại Trục Bán trưởng lão sau khi nói xong, thì có người ra giá, 11 ước, ra giá là Thần Điểu Cung, cái kia trung niên cường giả thanh âm băng lãnh, 15 ước, một đạo to thanh âm của vang lên, mang theo cực nóng năng lượng, mọi người tim đập nhanh, nhìn phía trung tâm. Bởi vì, này lần ra giá là Kim Ô đạo nhân, kia Thần Điểu Cung trung niên cường giả cũng là khẽ nhíu mày. Ánh mắt dường như lợi nhận, hướng về trung tâm trông lại, Kim Ô đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, mọi người kinh hãi, hai cái này cũng đều là yêu tộc cường giả a. Kim Ô đạo nhân không cần nói, ngay mấy ngày trước, mọi người thế nhưng thấy tận mắt thức qua hắn cường hãn. Đây chính là nhất chiêu giết chết lục trọng tôn giả cường đại tồn tại, mà Thần Điểu Cung đồng dạng cường hãn không gì sánh được. Phải biết rằng đối phương thế nhưng lục phẩm tông môn, là gần với vương giả gia tộc tồn tại. Càng xảo chính là, hai người đều là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu cầm bộ tộc. Lúc này hai người tranh phong, đó là tương đương chấn động. Bất quá, cái tràng diện này không duy trì liên tục bao lâu. liền bị đánh vỡ, bởi vì những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật đều xuất thủ. Không có biện pháp, cái này đại nhân vật có không ít đều là đầy đầu tóc bạc trưởng lão. Niên kỷ thập phần lớn, thậm chí có một ít đã tiếp cận sinh mệnh cực hạn. Có thể nói thời gian còn lại cũng không nhiều, mà bây giờ, cái này miếng tuyệt thế linh dược nội lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Nói không chừng có thể làm cho bọn họ sống lâu mấy năm. Không ai muốn chết, cái này đại nhân vật càng thêm không ngoại lệ. Cho nên, tại đây chờ mê hoặc trước mặt, những người này cũng không bình tĩnh. Chương 1050, không có chữ tấm bia đá, trong bọn họ, có một chút đã tiếp cận sinh mệnh cực hạn, có thể nói thời gian còn lại cũng không nhiều, mà bây giờ, cái này miếng tuyệt thế linh dược nội lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Nói không chừng có thể làm cho bọn họ sống lâu mấy năm. Không ai muốn chết, cái này đại nhân vật càng thêm không ngoại lệ. Cho nên, tại đây chờ mê hoặc trước mặt, những người này cũng không bình tĩnh. Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù nói là không trọn vẹn linh dược, thế nhưng kia trong đó năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Tuyệt đối có thể làm cho cái này đại nhân vật điên cuồng. Trong lòng hắn kích động, bởi vì hắn đã ở thần bí kia dưới đất cấm khu hái một quả linh quả. Hơn nữa, còn là một quả hoàn chỉnh linh quả, đã bị hắn luyện chế thành linh tửu. Không biết nếu như hắn mang kia linh tửu lấy ra nữa, cái này đại nhân vật sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Đương nhiên, hắn chắc là sẽ không lấy ra nữa. Thứ đồ tốt này hắn phải từ từ phẩm thường. Lại nói linh thạch và vân vân nàng cũng không thiếu, hiện tại có tại đấu giá hội, có thể nói kiếm lấy linh thạch càng dễ vạn phần, thế giới này chính là như vậy, linh thạch dễ kiếm, kỳ chân dị bảo cũng vạn phần khó cầu, đến sau cùng, ngay cả vương giả gia tộc những đại nhân vật kia cũng ngồi không yên. Trầm gia trưởng lão cường thế xuất thủ, tham dự đấu giá, mà gia tộc Mộ Dung lão giả kia càng kinh khủng, một hơi thở trực tiếp gia tăng rồi 5 ức, bực này tốc độ tăng lên, khiến mọi người da đầu tê dại, không dám ở đấu giá, Lâm Hiên cũng là vạn phần khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra, cái này đại nhân vật đối cái này tuyệt thế thần dược dĩ nhiên cố chấp như thế. Ngươi bây giờ còn không hiểu, chờ sau này ngươi sẽ biết, một gốc cây tuyệt thế linh dược đối những lão gia hỏa này là cái gì khái niệm. Ám Hồng Thần Long ở một bên nói, người chính là như vậy, sống được lâu, bọn họ càng sợ chết, mà bây giờ, có cái gì có thể kéo dài tánh mạng của bọn họ. Cái này đủ để cho những người này điên cuồng, Lâm Hiên quả thực không hiểu, bởi vì hắn còn trẻ, còn chưa đủ để 20 tuổi, hơn nữa thiên phú dị thường. Còn không dùng là tuổi thọ sự tình lo lắng, thế nhưng, cái này đại nhân vật lại bất đồng, bọn họ trong đó không ít người sống thời gian quá dài. Mà bây giờ đại nạn buông xuống, bọn họ so bất luận kẻ nào càng sợ chết. 25 ước, một đạo kinh thanh âm của người tại trong đại điện vang lên, mang mọi người chấn mông, vô số võ giả mí mắt kinh hoàng, đại não chỗ trống, thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình. 25 ước, giá tiền này quá kinh khủng, phải biết rằng, kia cũng không phải hoàn chỉnh tuyệt thế linh dược nha, phổ thông võ giả ra đầu tê dại. Mà những thứ kia phòng khách quý đại nhân vật cũng là sắc mặt âm trầm. Giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ mong chờ, Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thân ảnh ấy là từ Mộ Dung Khuynh Thành chỗ ở cái kia phòng khách quý nội truyền tới. Không cần suy nghĩ, ra giá nhất định là gia tộc Mộ Dung lão giả kia. Lúc này, tại nơi phòng khách quý nội, tên lão giả kia khuôn mặt bình tĩnh, không có một tia ba động, phảng phất 25 ức linh thạch ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái giá tiền này khiến mọi người đổi sắc mặt. Không ai ra lại giá cả, cuối cùng, bụi cây này tuyệt thế linh dược bị gia tộc Mộ Dung lão giả thu được. Kế tiếp, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, hơn nữa càng ngày càng nóng nháo, bởi vì các loại kỳ chân dị bảo ùn ùn. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng là kích động, bởi vì bọn họ biết, thời gian không sai biệt lắm, sau cùng tuyệt thế bảo vật sắp sửa đi ra. Quả nhiên, kia chụp bán trưởng lão thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, chư vị, kế tiếp muốn bán đấu giá chính là lần đấu giá này sẽ áp chụp bảo vật. Ta có thể khẳng định, bảo vật này giá trị viễn siêu trước bất luận cái gì nhất kiện vật phẩm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trở nên kích động, ngay cả những đại nhân vật kia cũng không bình tĩnh, bởi vì, bọn họ lần này liền là hướng về phía cuối cùng này áp trục bảo vật tới. Phòng khách quý nội, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn biết sau cùng áp trục bảo vật là cái gì, bất quá hắn chưa từng thấy qua, lần này, hắn cũng có thể nhân cơ hội kiến thức hạ truyền thuyết này chung bảo vật. Bất quá, điều này làm cho hắn càng thêm kinh hãi, không hổ là tiên võ học cũng. Ngay cả bực này nghịch thiên đồ vật đều bỏ được lấy ra nữa chụp bán. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía trước, nhìn kia chụp bán trưởng lão, chỉ thấy kia chụp bán trưởng lão lấy ra sau cùng nhất kiện đồ vật. Kia là một khối tấm bia đá, chừng cao cỡ nửa người, dị thường phong cách cổ xưa, mặt trên khắc đầy năm tháng vết tích, một cái chính là niên đại lâu đời chi vật, cái này không có gì, dù sao đồ cổ bọn họ đều gặp, thế nhưng, để cho bọn họ khiếp sợ là, bọn họ từ tấm bia đá này thượng, cảm thụ được một cổ không rõ khí tức, rất huyền ảo. Mọi người căn bản nói không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, thế nhưng khi bọn hắn muốn càng thêm rõ ràng cảm nhận lúc, lại phát hiện căn bản không cách nào nắm, loại cảm giác này thái huyền huyễn, để cho bọn họ gan dạ cảm giác nằm mộng, Lâm Hiên giống như vậy, chỉ bất quá hắn linh hồn lực càng thêm xuất chúng, do mọi người cảm nhận càng thêm rõ ràng mà thôi. Thế nhưng, mặc dù như vậy, hắn vẫn đang không có cảm giác được, bia đá kia thượng rốt cuộc muốn nhắn nhủ cái gì, ngay cả những đại nhân vật kia, cũng là rơi vào trầm tư, phảng phất nhập định thông thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hội tĩnh đáng sợ, giữa sân, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là ám hồng thần long. Bởi vì, hắn vốn là rất cường đại, đạt tới vương giả cảnh, chỉ bất quá bởi nguyên nhân đặc biệt, tu vi rớt xuống, thế nhưng chỉ là thực lực rơi xuống, ánh mắt cảm ngộ và vân vân thế nhưng không có rơi xuống. Cho nên, đối với kia vương giả trên tấm bia đá tán phát khí tức, hắn có thể rõ ràng cảm nhận, phía trên kia viết cái gì? Lâm Hiên hỏi, chỉ vừa ý sẽ, không thể nói chuyện, ám hồng thần long lắc đầu, một bộ thần côn dáng dấp, điều này làm cho Lâm Hiên hận đến răng ngứa ngứa, bất quá hắn có thể không có biện pháp, hắn biết cái này có thể là thực sự, bởi vì cổ khí tức kia quá huyền ảo, lấy hắn cảnh giới bây giờ, căn bản không cách nào thể hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như mạnh mẽ cảm ngộ, có thể còn gặp nguy hiểm, cho nên rất nhanh, hắn liền bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết, lấy tư chất của hắn, sớm muộn gì có một ngày, hắn cũng có thể đi vào vương giả cảnh, mà hắn phải làm, chính là khiến lúc này rất nhanh đến. Phía trước, Trục Bán trưởng lão cũng là ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này cổ an tĩnh, những thứ kia phổ thông võ giả giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.